Chí Tôn Tiên Đạo, chương 483-485. Góc truyện audio.com. GT, như thế chiến sự hàng tỷ năm khó được nhất ngộ. Sát khí kinh thiên động, trừ bỏ nhân gian giới khôn cùng sao trời ở ngoài. Còn lại tam giới người tu chân đều có sở cảm ứng. Cho dù là còn tại thâm sơn ẩn cư vô số cổ tiên đều bị sát khí kinh động. Hướng tới thiên đình phương hướng bay tới. Thiên đình chính là tam giới chúa tể ngọc đế chỗ ở. Ai có thể nghĩ đến hôm nay nhân hoàng thế nhưng thảo phạt thiên đình đâu. Tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ cũng cảm giác được này cổ ngập trời sát khí. Tiết thẳng tới trời cao nhẹ nhàng giữ chặt cửu thiên huyền nữ ngọc thủ. Nói, huyền nhân, kế tiếp đại chiến mặc kệ thắng bại. Người ta đều phải sống sót. Cửu thiên huyền nữ mỉm cười. Nói, phu quân, yên tâm đi, bằng vào ngươi của ta tu vi. Sống sót hẳn là không khó. Bọn họ hai người hiện tại đều là nói tâm thông minh cảnh giới đỉnh. Ở tam giới trung trừ bỏ số ít mấy người ngoại khó gặp gỡ địch thủ. Đương nhiên Ngọc Đế, Vương Mẫu đích thực thật tu vi còn tại bọn họ hai người phía trên. Nhưng là Ngọc Đế, Vương Mẫu làm thiên đình chúa tể. Cho dù có thể chạy ra thiên đình, nhân hoàng cũng sẽ không buông tha bọn họ. Hai người đứng ở Bắc Thiên Môn bên trong. Lâm Chiến cùng 10 dư danh tiên quan đi theo hai người phía sau. Lúc này nhân hoàng quân đội cũng đã muốn đi tới Bắc Thiên Môn. Tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ hướng tới bên ngoài nhìn lại. Bọn họ ánh mắt LDD5N xuyên qua thiên huyền đại trận. Đã muốn thấy được bên ngoài khôn cùng binh đem cùng với đầu lĩnh vài vị thần tiên. Dĩ nhiên là bọn họ. Tiết thẳng tới trời cao trong lòng hơi hơi sửng sốt. Thật không ngờ tấn công Bắc Thiên Môn dĩ nhiên là vài cái người quen. Bắc Thiên Môn ngoại lúc này đã muốn bị mấy trăm vạn nhân hoàng quân đội vây quanh. Người này hoàng quân đội tu vi đương nhiên so ra kém thiên đình thiên binh thiên tướng. Nhưng là nhân hoàng quân đội đều là tại hạ giới cùng Phật Môn chinh chiến hơn 10 năm cường quân. Đều là đã trải qua vô số huyết cùng hỏa chiến sự lão binh. Bọn họ trong ánh mắt đều mang theo từng đạo sát khí. Mấy trăm vạn quân đội tập hợp cùng một chỗ. Ẩn ẩn có tinh phong huyết vũ cùng với này chi quân đội. Ở nhân hoàng quân đội trước nhất phương đứng thẳng vài đạo bóng người. Có mấy người quả thật là tiết thẳng tới trời cao. Cửu thiên huyền nữ người quen. Một trong số đó chính là năm đó đích thực võ đế quân Tề Minh. Còn có một cái còn lại là thanh đế đệ tử Chu Như Đao. Mặt khác Lữ Đồng Tân, Dì Tiên Cô, Trương Quả Lão chờ thượng động bát tiên thế nhưng cũng toàn bộ chạy tới nơi này. Mặt khác còn có một người mặc hoa y nữ tử đứng thẳng ở chúng tiên bên cạnh. Này nữ tử cũng không phải là nhỏ. Chính là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy Lê Sơn Lão Mẫu. Tề Minh cười lạnh một tiếng. Nói. Cửu thiên huyền nữ, tiết thẳng tới trời cao. Ngươi chờ làm nhiều việc ác. Hiện tại ta phụng nhân hoàng chi mệnh đến thảo phạt ngươi chờ. Mau mau đi ra chịu chết đi. Tiết thẳng tới trời cao xuyên thấu qua thiên huyền đại trận nhìn về phía Tề Minh. Cười to nói, nguyên lai là ngươi. Ha ha, ngươi vốn cũng là thiên đình đế quân. Hiện tại thế nhưng làm nhân hoàng chó săn. Thật sự là buồn cười. Tề Minh trong lòng giận dữ. Sẽ nhằm phía Bắc Thiên Môn mà đi. Bên cạnh Lê Sơn Lão Mẫu cuống quýt giữ chặt Tề Minh. Nói. Đạo hữu không thể xúc động. Này Bắc Thiên Môn bị một tầng sương mù bao phủ. Đó là ta đều không thể nhìn thấu tầng này sương mù. Xem ra này Bắc Thiên Môn chung tất nhiên có lợi hại trận pháp. Vẫn là trước làm cho thủ hạ chính là binh đem thử một lần đi. Lữ Đồng Tân cũng là nói. Tề huynh không cần cùng kia tiểu tử bình thường so đo. Kia tiểu tử chỉ biết xính miệng lưỡi lợi hại. Đợi ta chờ phá điệu này Bắc Thiên Môn. Đem kia tiểu tử bắt được. Tất nhiên phải hắn nghiền xương thành cho. Lữ Đồng Tân cùng tiết thẳng tới trời cao có sát tử chi cừu. Đối tiết thẳng tới trời cao cực kỳ thống hận. Hơn nữa thượng một lần ở tiết thẳng tới trời cao trong tay chịu thiệt. Hắn cùng còn lại thất tiên đều muốn này làm như vô cùng nhục nhã. Thảo phạt thiên đình thời điểm liền theo Tề Minh đám người đi tới Bắc Thiên Môn. Những người này chung Tề Minh chính là năm đó đích thực võ đế quân. Tu vi so với cửu thiên huyền nữ cũng kém không bao nhiêu. Mà Lê Sơn lão mẫu cũng là tiên giới nổi danh cao thủ. Tu vi cùng Tề Minh tương xứng. Lúc này đây có này hai cái cao thủ ở. Vì đó là đối phó cửu thiên huyền nữ. Bọn họ nhưng không có đem tiết thẳng tới trời cao lo lắng ở bên trong. Cho dù là bát tiên đều tằng nếm qua tiết thẳng tới trời cao mệt. Nhưng là vẫn đang không có đem tiết thẳng tới trời cao làm như là cùng cửu thiên huyền nữ giống nhau đối thủ. Theo Tề Minh ra lệnh một tiếng. Mấy vạn danh binh đem hướng tới Bắc Thiên Môn mà đi. Này Bắc Thiên Môn bị trận pháp bao phủ. Này mấy vạn danh binh đem đương nhiên chỉ dùng để đến thí trận. Đương nhiên Tề Minh, bát tiên đám người cũng biết Bắc Thiên Môn trận pháp khẳng định không phải chính là mấy vạn nhân là có thể phá điều. Này mấy vạn nhân có thể phá trận sống sót hy vọng dị thường xa vời. Mấy vạn nhân nhảy vào Bắc Thiên Môn bên trong. Lập tức liền bị sương mù bao phủ. Tề Minh đám người cẩn thận chú ý tiền phương thanh tĩnh. Hy vọng có thể nhìn ra một ít trận pháp manh mối đến. Nhưng mà trừ bỏ sương mù vẫn là sương mù. Chỉ có hy vọng có thể có nhất hai người trốn tới đi. Một nén nhang lúc sau. Này mấy vạn binh đem thế nhưng xuyên qua sương mù tiến nhập thiên đình. Tiếp theo ở Bắc Thiên Môn một khác phương truyền đến kinh thiên hét hò. Ở bát trăm vạn thiên binh thiên tướng công kích dưới. Này mấy vạn nhân hoàng quân đội chỉ khoảng nửa khắc cũng đã toàn bộ chết đi. Tề Minh, Lê Sơn lão mẫu, bát tiên nghe được Bắc Thiên Môn bên kia hét hò. Bọn họ trong lòng đều là sửng sốt. Chẳng lẽ này chính là mấy vạn nhân thế nhưng phá vỡ tiền phương trận pháp? Vẫn là nói tiền phương căn bản không có trận pháp. Sương mù chính là ảo thuật. Tiết thẳng tới trời cao. Cửu thiên huyền nữ đứng ở Bắc Thiên Môn bên kia. Tiết thẳng tới trời cao trên mặt mang theo tươi cười. Vừa rồi hắn không có phát động thiên huyền đại trận uy lực. Chính là tùy ý nhân hoàng quân đội thông qua. Kia mấy vạn quân đội căn bản không đáng hắn phát động thiên huyền đại trận. Lập tức Tề Minh lại phái ra một chi quân đội tiến đến thí trận. Lần này phái ra trong quân đội còn có chứa hơn 10 vị lợi hại thiên tiên. Chính là lúc này đây vừa mới tiến vào Bắc Thiên Môn. Sau một lát liền nghe được Bắc Thiên Môn trung truyền đến một tiếng thanh kêu thảm thiết. Thiên huyền đại trận rốt cục phát động. Nhưng lại không có một người đào thoát. Lúc này ở thiên đình còn lại 3 cái thiên môn chỗ. Đã muốn bắt đầu rồi kịch liệt chém giết. Ở Đông Thiên Môn phụ cận. Tứ đại thiên sư ở Đông Thiên Môn bày ra thiên la địa võng đại trận. Hạ giới đến tiến công Đông Thiên Môn chính là Thục Sơn kiếm phái Giải Mi chân nhân. Giải Mi chân nhân mang theo Thục Sơn phái hơn 10 vạn đệ tử cùng với Bồng Lai đảo vô số tán tu hướng tới tiền phương thiên la địa võng đại trận mà. Đi, đang mà đến còn có vô số nhân hoàng quân đội. Ở Tây Thiên cánh cửa phụ cận, xiển giáo phủ Hoàng Long chân nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư mang theo vài vị xiển giáo tam đại đệ tử Na Trá, Dương Tiền đám người, còn có mấy vị lợi hại cổ tiên cây xích tùng tử. Ninh Phong tử chờ đem Tây Thiên cánh cửa gắt gao vây quanh. Đang ở lúc này, đột nhiên một cái vô đầu người theo Tây Thiên cánh cửa vọt ra. Này vô đầu người tự nhiên đó là Hình Thiên. Thật không ngờ Hình Thiên thế nhưng chính mình vọt ra. Tây Thiên cánh cửa bên trong cộng công. Lê Đồng trong lòng đều là chấn động. Mà ở Nam Thiên Môn phụ cận. Ngọc Đế, Vương Mẫu chính xuyên thấu qua Nam Thiên Môn xa xa nhìn chăm chú vào xa xa cái kia thanh niên nam tử. Kia nam tử đúng là nhân hoàng Cơ Phong. Cơ Phong trên mặt tràn đầy đắc ý tươi cười. Quảng Thành Tử, Trang Chu, Ngọc Đỉnh chân nhân, Huyền Đều Pháp Sư chờ tu hành tinh anh đệ tử đều ở chỗ này. Ngay tại thiên đình đại chiến bắt đầu thời điểm, hạ giới bên trong cũng không phải như vậy bình tĩnh. Ở Tùy Quốc, quốc chủ Dương Băng Nhi đang ở nghênh đón một vị khách quý. Lăng Nếu Vũ, Hàn Hương, Trương Sừng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đều bồi ở Dương Băng Nhi bên cạnh. Cách Trương.